Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, chương 1024, sinh vật thực chứa. Bất hủ nguyên thế chấp bị đoạt đi, Lydon bị chém eo, thân thể dựa vào cường đại năng lực khôi phục vẫn giáp lại. Đuổi tử vong quy tắc, tăng tốc độ thương thế tốc độ khôi phục để cho hắn bị chém eo vết thương ngay tức thì phục hồi như cũ. Chờ ép ta, Lydon nhìn chằm chằm Triệu Mục trong tay bất hủ nguyên thế chấp rung giọng nói. Yên tâm, ngươi sẽ không chết, Triệu Mục lạnh nhạt nói. Nếu không chuẩn bị giết ta, có thể cầm ta bất hủ nguyên thế chấp còn trở lại không? Lydon khẩn trương hỏi, ngươi nói sao? Triệu Mục hỏi ngược lại, xem ra ngươi là nhất định phải ép ta. Lydon điên cuồng nói, Triệu Mục trong tay tốc độ bất hủ nguyên thế chấp, vèo một cái chỉ còn lại 2/3 nhiều một chút. Biến mất bất hủ nguyên thế chấp toàn bộ đổi thành là tốc độ quy tắc. Quy tắc lực lượng để cho bất hủ nguyên thế chấp ngay tức thì tăng tốc độ đánh văng ra Triệu Mục tay. Bất hủ nguyên thế chấp lần nữa trở lại Lydon trong cơ thể mang hắn rời đi. Đi tới côn trùng Lâm Hải cuối. Lydon thấy Lâm Hải ra thành phố đường phố. Nguyên lai toàn bộ côn trùng Lâm Hải lại bị khốn tại một tòa thành quảng trường. Lydon phóng lên cao, đi tới thời gian mê thành phía trên cuối. Dựa vào tiêu hao bất hủ nguyên thế chấp cường hóa tốc độ quy tắc. Một quyền lại một quyền đả ở quỷ vực phía trên, bởi vì tác dụng ngược lại lực quả đấm cũng bị chấn bể. Nhưng lại đang khôi phục, gia tốc lực lượng hạ ngay tức thì khôi phục. Không biết mấy chục triệu quyền, nén ở một hơi thở thời gian đánh vào cùng một vị trí. Chỉ là phổ thông bất hủ Lydon, lại dựa vào giọt nước đá mặc phá vỡ thời gian mê thành quỷ vực phong tỏa. Đáng tiếc ngươi không phải chí cường bất hủ, Triệu Mục thương hại cười nói. Đông, cự thần trung nặng nề tiếng chuông, ở cự thần thú cổ kéo sao động hạ sóng âm lan truyền. Bởi vì duy độ quy tắc, sóng âm xuyên thấu không gian trực tiếp xuất hiện ở Lydon ở quỷ vực phía trên đánh ra lỗ hồng. Bị trở nên lớn quy tắc cường hóa sóng âm đánh vào. Lydon cả người đều cảm thấy một hồi tê dại, thời gian tuần hoàn lực lượng bao phủ quỷ vực, bị phá vỡ lỗ hổng khôi phục như lúc ban đầu. Lydon vậy đi theo một lần nữa trở lại côn trùng trong biển rừng gian Triệu Mục trước mặt. Không chỉ một bất hủ, Lydon tuyệt vọng nói, cho nên ngươi không trốn thoát. Triệu Mục nghiêm túc nói, tự chủ trở thành một thành viên trong bọn họ. Hoặc là đem ngươi đánh gần chết cưỡng ép quy thuận. Cái này trung gian khác biệt ngươi hẳn có thể hiểu. Hoặc là ngươi cũng có thể lựa chọn bỏ mạng ở nơi này. Ta còn có cái cuối cùng lựa chọn. Lydon đột nhiên một chút cũng không tuyệt vọng cười to nói. Bởi vì vào giờ khắc này, toàn bộ côn trùng Lâm Hải lại sống lại. Tất cả thực vật cũng hóa là tro tàn. Không thể đếm hết côn trùng giống như máu thịt sinh mạng từng cái tế bào. Triệu Mục và Lydon đã bị phong tỏa ở côn trùng dạ dày. Nguyên lai như vậy nhiều bất hủ cũng không có tìm được bất hủ côn trùng. Thân phận thật sự căn bản là toàn bộ côn trùng Lâm Hải. Không thể đếm hết kịch nọc độc thể. Chưa bao giờ mục nát côn trùng dạ dày chảy ra. Giống như mưa hạ. Nhỏ xuống nửa đường không gian đều bị kịch độc hòa tan không ngừng thu nhỏ lại. Như vậy kinh người kịch độc, bình thường bất hủ cũng có thể bị những phim này độc hòa tan. Cái này đích xác rất lợi hại, đáng tiếc không cách nào phong tỏa duy độ quy tắc. Triệu Mục tại chỗ biến mất, xuất hiện ở côn trùng Lâm Hải bên ngoài, nhất thời thấy một người có tương tự chuồn chuồn cánh. Nhưng là thân thể khỏe xem một cái mau nhung nhung đá quý phẩm chất màu hồng quả cầu. Xinh đẹp bề ngoài dưới cất giấu đáng sợ lực tàn phá. Thấy Triệu Mục chạy ra khỏi. Bất hủ côn trùng hơi sững sờ. Đề cử đọc sinh trưởng ở thần chiến phế tích không có tiếp xúc tới đa nguyên duy độ quy tắc. Nhưng là nó nhiều ít vậy từ nhân ma bất hủ trên mình trộm hiểu được một ít quy tắc sự việc. loài người này rõ ràng mới vừa rồi vận dụng thời gian quy tắc. Làm sao đảo mắt biến thành không gian quy tắc? Bất hủ côn trùng há miệng. Lydon từ trong bay ra. Bất hủ côn trùng thu nhỏ thành và Lydon không xê xích bao nhiêu. Thân thể một hồi ngoạc nguậy biến hình đem Lydon bọc lại. Tạo thành một cái đem Lydon hoàn toàn bao trùm đá quý trang giáp. Vào giờ khắc này Triệu Mục cảm nhận được rõ ràng Lydon bản chất sinh mạng tăng phúc đến đủ để sánh bằng trí cường bất hủ. Triệu Mục khiếp sợ nhìn bất hủ côn trùng. Hắn rốt cuộc nhận ra cái này rốt cuộc là thứ gì. Loài người tiến hóa phái đừng. Tổng cộng có 3 đại chưa xong thành chiến tranh binh khí. Căn nguyên slide dành riêng cho hắn. Vĩnh hằng vi khuẩn dành riêng cho sơ. Sinh vật thực chứa dành riêng cho giáp. Sinh vật thực chứa. Đây là siêu thoát tại siêu duy thực chứa một loại vật sống trang bị. Toàn bộ trang bị chính là một cái sinh mạng. Bởi vì bản thân chính là sinh vật có siêu cường tự mình trưởng thành tính. Triệu Mục vốn cho là vật này hẳn ở giáp trong tay, không nghĩ đến sẽ ở nơi này. Xem ra loài người thoái hóa phái đừng năm đó vậy căn bản không tin giáp tên phản đồ này. Phiền toái. Triệu Mục kích hoạt mạt nhật thánh y. Cả người trên dưới bị mạt nhật thánh y bao trùm. Nguyên thạch cường hóa phong tỏa trong tay giết thần nghịch nhận. Giao phó cho giết thần nghịch nhận bất hủ thần vật cấp bậc sắc bén năng lực. Bất hủ thánh thuật trí khôn hàng duy. Bị tỏa định Lydon và bất hủ côn trùng. Nhất thời bị trí khôn quy tắc và duy độ quy tắc tổ hợp bất hủ thánh thuật suy yếu trí khôn. Bị hàng trí đả kích. Lydon sợ hãi đều biến mất không sợ giết hướng Triệu Mục. Hắn hai tay, biến thành giống như bọ ngựa vậy lưỡi đao. Lần này Triệu Mục cũng không dám khinh thường. Sinh vật thực chứa hình thành bọ ngựa đao cánh tay. Ở sắc bén phía trên tuyệt đối còn muốn vượt qua mạt nhật thánh y năng lực phòng ngự. Hắn cũng không muốn mình mạt nhật thánh y ở trong nháy mắt bị Lydon cho thiên đao vạn quả cắt chi. Bất hủ thánh thuật duy độ tuần hoàn. Sau thời gian tuần hoàn càng cường đại hơn duy độ tuần hoàn. Ngăn cản ở trước người Lydon một đầu đụng đi vào. Lydon tốc độ bị giới hạn tự thân thân thể. Hắn vốn là chỉ có thể duy trì tốc độ ở 100 lần tốc độ ánh sáng cỡ đó. Nhưng là bây giờ nhưng tăng phúc đến 1000 lần tốc độ ánh sáng. Nhưng mà như vậy kinh người tốc độ Lydon nhưng ở Triệu Mục cách đó không xa dậm chân tại chỗ. Bởi vì ở duy độ tuần hoàn bên trong, hắn vô luận như thế nào đi từ đầu đến cuối cũng sẽ vị khắp cả duy độ tâm điểm. Sau đó, Lydon ngừng lại, không người biết, lúc này Lydon trong lòng có hơn khiếp sợ. Tốc độ quy tắc, cái này là vô cùng mạnh mẽ quy tắc, nhưng nguyên nhân chính là quá mạnh mẽ, cũng không phải là vậy bất hủ có thể nắm giữ. Loài người bất hủ vạn hổ. Nắm giữ chính là tốc độ quy tắc hạ vị quy tắc tăng tốc độ quy tắc. Hắn đã từng và vạn hổ từng có đánh một trận. Kết quả lại bị vạn hổ trở xuống gam lên. Cùng là quy tắc, vạn hổ đối với tăng tốc độ quy tắc nắm giữ xa so hắn ở tốc độ quy tắc nắm giữ phía trên lợi hại hơn. Từ đây hắn đạt được dạy bảo. Hắn đối với mình tốc độ quy tắc tiến hành phong ấn. Hoàn toàn phong ấn tốc độ quy tắc đối với người khác ảnh hưởng. Quay lại đem tốc độ quy tắc chỉ tác dụng ở trên người mình. Từ đây hắn nắm giữ tốc độ quy tắc mặc dù bị hạn chế. Nhưng là chiến lược nhưng không ngừng tăng lên. Bởi vì sở trường tại dùng tốc độ quy tắc cường hóa tự thân. Hắn không biết trên người cố hóa liền nhiều ít quy tắc cường hóa. Trong đó có tinh thần tốc độ khôi phục gia tăng, lúc này mới để cho hắn ngắn thời gian ngắn tự đi khôi phục như cũ bị đột nhiên rớt xuống trí khôn. Lydon rõ ràng, tập kích người hắn loại trí cường bất hủ không có ra tay là bởi vì là hắn mặc trên người bất hủ côn. Trùng, cường đại phòng ngự, để cho loài người trí cường bất hủ tạm thời không thể làm gì. Giống nhau. Hắn tạm thời cũng không cách nào lao ra truyền thuyết này bên trong duy độ quy tắc tạo thành bất hủ. Thánh thuật, bọn họ bây giờ là lẫn nhau trạng thái giằng co, nhưng là thời gian càng lâu đối với hắn càng bất lợi. Bởi vì nhân loại trí cường bất hủ nắm giữ tấn công quyền chủ động, hắn hoàn toàn có thể bên ngoài chuẩn bị một ít dây dưa lúc hồi lâu thủ đoạn. Sau đó tập trung bùng nổ một lần hành động đánh vỡ trên người hắn bất hủ côn trùng tạo thành hộ giáp phòng ngự, ngược lại hắn chỉ có thể cố thủ tại chỗ không cách nào hữu hiệu phản kháng. Nếu như không thể mau sớm tìm ra phá giải cái này duy độ quy tắc bất hủ thánh thuật phương pháp, hắn sớm muộn sẽ bị sống vây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/sung-nối-tiins-nối-ngsi-nối-trom-si-nối-song-tsong-. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.